Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống dù sao vẫn có chút công năng ấy. Sau khi Phùng Cương bị phán quyết, hai đứa con trai cũng rời khỏi khu nhà ở nông trường. Ở quê họ đã không còn người thân nữa. Ngay cả chú hai có quan hệ máu mủ gần nhất với họ lần này cũng không thoát khỏi chế tài pháp luật. Anh em họ hàng ghét cay ghét đắng hai người này. Sống xê, hát, ế, tê không muốn nuôi, không còn cách nào. Người ở quê chỉ đành trục xuất họ về nguyên quán. Hai anh em ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, nhưng chẳng được tài cán gì, chỉ giỏi trộm cắp. Con trai thứ hai của Phùng Cương cũng chính là đứa trẻ ngỗ nghịch đã khiến Mộc Tâm sinh non ở kiếp trước kia. Đời này cũng không sống quá 15 tuổi, năm 14 tuổi đi trộm đồ của đội sản xuất, bị chó cắn lây bệnh dại, bỏ mạng. Còn cả của Phùng Cương năm 19 tuổi giở trò lưu manh với một cô gái nhà người ta, bị bắt đưa đến Tân Cương cải tạo lao động, nào biết đến đó C, H, E, T vẫn không hối cải, bị đánh què chân. Cải tạo lao động kết thúc, anh ta lại đi trộm đồ người khác, bị chặt đứt một chân, sau đó thì lang thang đến nay. Giang Bảo Quốc thì sao? Anh ta có ra tù không? Ngô Thanh Nhàn nhớ tới Giang Bảo Quốc, người mà cô đã quên từ lâu. Ra tù rồi, hiện giờ anh ta cũng đã già, không tiền, không quyền, không có con cái, chỉ có thể quét rác sống qua ngày, ăn bữa đói bữa no, sống rất khổ sở. Hệ thống gửi ảnh chụp Giang Bảo Quốc đến. Vậy Vương Văn Quân và bà Giang thì sao? Vương Văn Quân là một người rất ghê gớm. Sau khi Giang Bảo Quốc đi tù, cô ta đã nuôi bà Giang, nhưng đối xử với bà ta không tốt, tìm mọi cách để hành hạ. Bà Giang nhịn 3 năm thì không nhịn được nữa. Sau một lần bị Vương Văn Quân giày vò, bà ta đã cầm lấy miếng bát vỡ cứa vào cô ta. Vương Văn Quân chỉ chảy ít m, á, u nhưng cô ta nổi điên, g, i, ế, c bà Giang xong thì cũng tự sát. Đồng quy vu tận, những người có lỗi với nguyên thân đều không được c, h, ế, t tử tế, trong lòng Ngô Thanh Nhàn rốt cuộc cũng thoải mái. Năm ấy Ngô Thanh Nhàn 90 tuổi, đưa tiễn Mộc Tâm 70 tuổi đi trước. Trước khi lâm chung, Mộc Tâm mỉm cười nói với Ngô Thanh Nhàn. Mẹ ơi, mấy năm nay con luôn nằm mơ, trong mơ con sống rất thê thảm, không sống quá 23 tuổi. Ngô Thanh Nhàn kéo tay Mộc Tâm nói bậy bạ gì đấy, năm con 23 tuổi còn đang đi học đại học cơ mà. Giấc mơ kia quá chân thật, giống như con thực sự từng trải qua. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn, cũng cảm ơn chú Văn. Vì có chú cháu rốt cuộc cũng biết tình thương của cha là gì. Mộc Tâm nói ra những lời đã giữ trong lòng mấy chục năm. Văn Thanh Yến vẫn sờ đầu Mộc Tâm như lúc còn nhỏ. Mộc Tâm mỉm cười ra đi. Mộc Tâm đi không lâu, sức khỏe Ngô Thanh Nhàn cũng sa sút. Thân thể này của cô lúc trẻ đã bị thiếu hụt nhiều. Cô có thể sống đến tuổi này đã là thành quả của việc giỏi ăn dưỡng rồi. Trước khi đi, Văn Thanh Yến chải tóc cho cô, nói. Thanh Nhàn, bản thân anh không tin quỷ thần, từ trước đến giờ cũng không tin con người có kiếp sau. Nhưng bây giờ anh muốn, nếu như quả thật có kiếp sau, hy vọng anh vẫn có thể sớm gặp lại em. Cuộc đời này Văn Thanh Yến từng nói vô số lời tâm tình với Ngô Thanh Nhàn, nhưng chỉ có câu này lại khiến cô đau xót trong lòng. Được, vậy anh phải tới sớm một chút nhé, em sẽ chờ anh. Văn Thanh Yến gật đầu, khẽ hôn lên trán cô, ngủ đi bà xã. Ngô Thanh Nhàn ra đi, Văn Thanh Yến mua cho cô một ngôi mộ, dặn dò Văn Đình và Thủy Tâm sau khi mình 2 năm mới nhất định phải chôn họ cùng một chỗ. Cách chương.